Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, giết chết, thượng, thanh lang, thân cao 2 mét, dáng cường tráng, một thân mình đồng da sắt, thực lực so một như cấp 11 bình thường quái vật còn mạnh hơn mấy phần. Bất quá, tại Lý Đại Hổ trước mặt, bọn nó lại tựa như từng cái một mới vừa ra đời tiểu dương cao. Không có nửa điểm lực phản kháng, coi như không có kích phát trên thân kỳ dị văn lộ. Bùng nổ cổ đồng cấp ma hồn chi thể, hiệu quả. Lý Đại Hổ thể chất cũng đạt tới thường nhân hơn 20 lần. Một quyền một chân, đều như cùng hỏa pháo một như bạo liệt, cấp 11 thanh lang, bị nó đụng phải sẽ chết, lau đi liền tổn thương. Không có ai đỡ nổi một hiệp, ngược lại, thanh lang tổn thương. Đối với Lý Đại Hổ mà nói lại giống như là cù lét một dạng. Liền hắn tầng ngoài nhất da thịt đều không biện pháp đột phá. Một tia ấn ký đều không để lại tới. Nặng nề tiếp đập, huyết nhục tiếng xé rách, tiếng xương cốt gãy, các loại các dạng tiếng vang. Ở nơi này xếp thành một khúc tử vong tự khúc, cho dù có mưa như thác đổ không ngừng ăn mòn. Mặt đất bên trên, cũng rất nhanh trở nên đỏ như máu một phiến. Lý Đại Hổ giống như một chiếc cối xay thịt một dạng. Một đường quét ngang, tiếp tục hướng phía cửa cung điện đi. Ở bên cạnh hắn, hơn 100 con ma hồn triệu hoán thú im lặng không lên tiếng. Nhưng giết khởi thanh lang tới, tốc độ so với hắn không kém chút nào. Bọn nó không có bất kỳ dư thừa sặc sỡ động tác. Mỗi một lần công kích, đều lực cầu một đòn giết chết. Lúc này, Lý Đại Hổ cũng phát hiện. Cung điện trước mặt ác lang số lượng, so với hắn trước dự đoán, nhiều hơn ra rất nhiều. Chỉ là phía ngoài nhất thanh lang, số lượng còn kém không nhiều đến 1.000 chi đế mơ siêu bất quá. Nhiều như vậy thanh lang, hướng bọn hắn tạo thành trở lực cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ tương đương không có. Rất nhanh liền bị toàn bộ đánh chết, ngao ô, thanh lang sau đó, là xích lang. Cấp 12 tinh anh, nắm giữ đơn giản hệ hỏa pháp thuật công kích, cách thật xa, mấy trăm con xích lang liền đồng thời miệng phun hỏa cầu. Phô thiên cái địa bay tới, chợt nhìn đi, quả thực giống như một đạo đỏ thẫm màn sáng, phải đem Lý Đại Hổ cùng ma hồn triệu hoán thú toàn bộ bao phủ. Bao chu mơ siêu cho dù lúc này mưa như thác đổ mưa như chút nước, cũng không cách nào hoàn toàn tắt những này bạo liệt hỏa cầu. Gào, lúc này, trước vẫn luôn là tham quan đả tương du ma diễm sư vương di chuyển. Nó một cái lên xuống, đi tới trước nhất trước mặt, há to miệng một cái. Nhất thời, mấy trăm cái nóng bỏng hỏa cầu giống như là bị hấp dẫn một dạng. Tất cả đều chuyển hướng, hướng phía ma diễm sư vương miệng to hội tụ, sau đó nhanh chóng biến mất, bị ma diễm sư vương hoàn toàn hấp thu, một chiêu. Trong nháy mắt tan giả xích lang đợt thứ nhất thế công. Tiếp tục giết, Lý Đại Hổ xé trên thân bị nước mưa cùng huyết thủy thấm ướt quần áo. Mình trần đến trên người, xông tới, phanh một cái hỏa cầu oanh kích mà đến, bị hắn một quyền đánh nát. Thân thể cường tráng, giống như chuôi lợi hại nhất trường thương, đâm vào xích lang trong đám. Dọc đường bên trên, tất cả nên ngăn trở hắn xích lang. Đều bị một quyền đánh nổ, hóa thành khắp trời mưa máu. Lý Đại Hổ, giống như mũi tên, mà ma hồn triệu hoán thú, giống như là hồng lưu. Bọn nó sắp hàng thành một đường tia, không nhanh không chậm đẩy về phía trước vào. Tất cả ngăn trở tại bọn nó trước mặt xích lang, đều sẽ bị xé nát. Ngao ô lúc này, xích lang sau đó nham lang tựa hồ ngồi không yên. Bọn nó không tiếp tục chờ Lý Đại Hổ tiến vào khu vực của mình liền bắt đầu gia nhập chiến đấu. Từng đạo hào quang màu vàng đất từ trên người chúng nó bay ra. Đem phía trước xích lang bao phủ, tạo thành tầng một thật dày nguyên tố hộ thuẫn. Ùng ùng tiếng bên trong, mặt đất tại rung động. Một cái lại một cây dài hơn 2 thước sắc bén gai đất không ngừng toát ra. Muốn đem Lý Đại Hổ. Và hắn ma hồn triệu hoán thú toàn bộ giết chết. Bất quá rất đáng tiếc, Lý Đại Hổ cảm giác cùng tốc độ phản ứng, hoàn toàn là không thuộc về mình cấp bậc, những kia gai đất thường thường vẫn không có xông phá mặt đất. Hắn cũng đã vọt ra khỏi rất xa, mà ma hồn triệu hoán thú càng là trực tiếp. Mấy con đồng dạng nắm giữ đất nguyên tố lực lượng ma hồn triệu hoán thú gầm thét mấy tiếng. Cho mình cùng đồng bạn chung quanh khoác lên tầng một càng hậu thực hộ thuẫn. Sau đó liền không tránh không né, trực tiếp vọt tới trước, những kia sắc bén gai đất, thậm chí ngay cả hộ thuẫn đều không cách nào đột phá. Chớ nói chi là tạo thành sát thương, không đến 10 phút, mấy trăm con xích lang liền bị tàn sát hết sạch. Lý Đại Hổ cùng một đám ma hồn triệu hoán thú cũng vọt tới nham lang chỗ khu vực này. Cấp 13 thống lĩnh cấp bậc nham lang, thân cao chừng 3 mét, giống như một chiếc tạp xa, cả người bộ lông đã biến thành từng cục đất lớp vảy màu vàng. Vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều so xích lang cường đại một cấp bậc, đối mặt khí thế hung hung Lý Đại Hổ cùng ma hồn triệu hoán thú. Bọn nó không có nửa điểm lùi bước, tự cấp mình khoác lên tầng một thật dày nguyên tố hộ thuẫn sau đó. Bọn nó liền tập thể phát động xung phong, cùng Lý Đại Hổ tiến hành đang diện ngạnh chiến. Cũng tận đến giờ phút này, Lý Đại Hổ tốc độ tiến lên, mới bị trì hoãn một chút. Phanh hắn một quyền tầng tầng đánh vào một con nham lang trên đầu. Nhất thời, tạp xa kích cỡ tương đương nham lang lao nhanh tư thế ngay lập tức ngừng lại. Không chỉ như vậy, đầu của nó bên trên, cũng trong nháy mắt lõm ra một cái hố. Xương cốt của bể tan tành, não tùy càng bị trực tiếp chấn vỡ, mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng là, Lý Đại Hổ lại nhíu mày, vốn là lấy dự tính của hắn, một quyền của mình đi xuống, nham lang đầu sẽ cùng nó trước đồng bạn kia như, giống như dưa hấu nổ tung mở, nhưng là, sự thật nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn, tại đánh chết nham lang sau đó, hắn quyền phải. Cư nhiên cảm nhận được một trận đau đớn cùng chết lặng. Điểm này trình độ đau đớn chết lặng tuy nói đối với hắn cũng không có bất kỳ thực chất tính ảnh hưởng, nhưng đã đủ để chứng minh nham lang bất phàm. Phải biết, hắn mới vừa mặc dù không có kích phát ma hồn chi thể, nhưng lại vận dụng 3 phân toàn kình, một quyền uy lực, so với trước kia lớn hơn nhiều. Phó bản quái vật, quả nhiên so, dã quái, phải cường đại hơn một chút. Bất quá, liền chút bản lãnh này, nhưng vẫn chưa đủ, tùy ý vẫy vẫy tay. Lý Đại Hổ dứt bỏ trong đầu kia một tia ý nghĩ đen tối. Đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung đến trước mắt chiến trường bên trên. Tay hắn bóp dấu quyền, lại lần nữa giết ra. Một lần này, hắn không có lại đi theo đuổi một quyền bể đầu sảng khoái. Mà là đem sức của chính mình hết khả năng vận dụng đến cực hạn. Lấy giá thấp nhất, đánh chết đối thủ, bởi như vậy, tốc độ đi tới, đột nhiên lần nữa tăng nhanh. Gần trăm con cấp 13 thống lĩnh, cũng không có so với trước kia mấy trăm tinh anh kiên trì lâu hơn. Không tới 10 phút, liền bị tàn sát hết sạch, nhưng mà, đang khi Lý Đại Hổ chuẩn bị triệu hồi ra, ma hồn chứng, đến bổ sung mình một chút ma hồn triệu hoán. Thú thời điểm, làm hắn đều trợn to hai mắt cặp mắt một màn xuất hiện. Ngao ô, nhất tới gần cung điện, số lượng chỉ có 20 con loại thứ tư ác lang. Đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, từng đạo hàm chứa mãnh liệt sinh cơ khí tức quang mang. Đột nhiên từ trên người chúng nó xông ra, không vào trước bị Lý Đại Hổ đánh chết những kia ác lang thi thể bên trong. Lại sau đó, nhưng nguyên bản đã chết đến mức không thể chết thêm xích lang và nham lang. Rối rít lần nữa đứng lên, trên thân nửa điểm vết thương cũng không có, nếu không phải trong đó một chút trên thân còn dính nhuộm trước lưu lại vết máu mà nói. Lý Đại Hổ đều sẽ đều biết hoài nghi, mình mới vừa có phải thật vậy hay không đem những người này giết đi. Thuật phục sinh, nhìn trước sau trái phải đem chính mình vây xích lang cùng nham lang. Lý Đại Hổ nhướng mày một cái, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút khó tin, mình trước mấy phút mới vừa chém giết ra hỏa, cư nhiên lại lần nữa đứng ở trước mặt của mình, cái tình huống này, có thể không thế nào mỹ diệu, ánh mắt của hắn, rơi xuống xa xa loại thứ tư ác lang trên thân, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát, hết chương.